Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật. Chương 332, 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật nói đến cùng, nếu không phải bởi vì nó chói định sai người, Phồn Tinh cũng không cần phải chịu qua nỗi khổ lớn như vậy. Siêu thần Hào chỉ cần tưởng tượng như vậy, trong lòng liền ảo não khó chịu. Cô có thể hay không nói chuyện cùng tôi một câu nha? Cô vui vẻ lên một chút được không? Muốn tôi làm cái gì đều được, trọng điểm là, nó trong lòng có loại dự cảm xấu đang trào dâng, thực sợ hãi. Tóm lại nó có cảm giác Phồn Tinh không ở trong trầm mặc mà bùng nổ, vậy rất có khả năng liền sẽ ở trong sự trầm mặc dần dần trở nên bí y thái. Tôi không muốn nghe chê cười. Phồn Tinh nửa ngày sau mới nhảy ra mấy chữ. Tôi muốn nhìn nhị cẩu, múa thoát y, siêu thần Hào. Chấm chấm, hè tôi, nói còn không bằng đừng nói, tôi không mặc quần áo, tôi chỉ có lông thôi à, nó thực đứng đắn, không có như đáng khinh như trong tưởng tượng của người khác Nga. Múa thoát lông, cũng có thể. Phồn Tinh chậm gì gì, nhưng thực bướng bỉnh, ngươi là ma quỷ sao? Siêu thần Hào quả thực nhịn không được biến thành anh da đen dấu chấm hỏi đầy mặt. Phồn Tinh còn chỉ lo chấp niệm trong lòng mình, đã nói, làm tôi vui vẻ cái gì đều được. Kỳ thật tất cả đều là gạt người, mới không phải thật sự muốn cho tôi vui vẻ cầu lừa đảo. Siêu thần Hào cảm thấy phảng phất có một cái nồi từ trên trời giáng xuống, hơn nữa chuẩn xác không hề lầm lẫn nện thẳng vào trên đầu của nó. Nó mẹ nó đã làm cái gì? Như thế nào liền trở thành cẩu lừa đảo rồi nhỉ? Liền bởi vì nó không múa thoát lông sao? Nhưng nói ngắn lại, siêu thần Hào vẫn nhẹ nhàng thở ra. Giống như, cảm xúc còn tính bình thường. Cùng với trước kia, tựa như không có gì khác nhau. Hẳn không có vấn đề gì lớn đi, siêu thần Hào nghĩ ân, vấn đề không lớn. Siêu thần Hào tuy rằng bộ dáng không mấy thông minh, nhưng giác quan thứ 6 của nó rất lợi hại. Tóm lại nó cảm thấy gặp qua biến cố lớn như vậy, hơn nữa lại ở thời kỳ non nớt như hiện tại thực dễ dàng liền sẽ bị hóa đen. Cho nên nó mới trông mong đi tới an ủi Phồn Tinh, muốn cho nàng ở trong sự quan tâm an ủi, đừng hắc hóa a, chính là rốt cuộc cũng dỗ dành không sai biệt lắm. Siêu thần Hào với đầu óc không lớn, không linh động, hoàn toàn nhìn không ra tới vấn đề hiện tại của tiểu gấu con. Ước chừng ở bệnh viện ngây người hơn nửa tháng, Phồn Tinh rốt cuộc mới có thể mở miệng nói chuyện, xuống đất đi đường. Thẩm Húc Hải làm việc rất phúc hậu, dù sao cầm tiền của Khúc Ba mà, cho nên cố ý giúp Phồn Tinh an bài cái phòng bệnh đơn, như vậy Tần Ngạn cũng có thể ở trong phòng bệnh ngẫu nhiên nằm xuống nghỉ ngơi. Chờ tới thời điểm Phồn Tinh có thể chậm rãi đi lại, vốn dĩ Tần Ngạn xưa nay gầy yếu hiện tại cơ hồ chỉ còn lại da bọc xương, cả người nhìn không ra bộ dáng thiếu niên đang trong độ tuổi trưởng thành. Anh ơi, em là một con cóc nhỏ. Phồn Tinh với sự nâng đỡ của Tần Ngạn, vuốt vách tường từ phòng bệnh đi ra ngoài, dọc theo hành lang vòng một vòng xong lại đi trở về. Xuyên thấu qua pha lê có thể xem được bộ dáng xấu xấu của chính mình. Trên đầu tóc đều không có, duỗi tay sờ sờ thật lỗ chỗ, thật kinh sợ. Phía sau lưng hẳn cũng có thật nhiều sẹo, không sờ đều biết gập ghềnh. Không phải con cóc nhỏ, là tiểu tiên nữ. Tần Ngạn sửa đúng nói. Nga, ta là con cóc nhỏ biến thành tiểu tiên nữ. Tần Ngạn, cho nên ta đang cùng con cóc nhỏ rằng co a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phồn Tinh biểu hiện đến mức thật sự quá bình thường, nàng tựa như còn không hiểu được mọi chuyện phát sinh ở trên người chính mình, có bao nhiêu tàn khốc đối với một đứa trẻ như nàng. Sau khi đau đớn chậm rãi biến mất đi, liền khôi phục bản tính không màng thế sự như ngày xưa. Ngoan ngoan ngoãn ngoãn, ngốc ngốc manh manh, con ngươi ngập nước đen bóng bẩy, mắt to mở lớn liếc mắt nhìn ngươi một cái, ngươi có thể bị nàng manh đến phun nước miếng. Đừng nói là siêu thần Hào cùng Tần Ngạn không thể nhìn ra nàng có bất luận cái gì khác thường, ngay cả Thẩm Húc Hải Thẩm cục trưởng, con người với ánh mắt đanh đá chua ngoa như thế cũng chưa cảm thấy nhãi con này có bất luận cái địa phương nào không thích hợp. Vốn dĩ thời điểm nằm trên giường bệnh Thẩm Húc Hải đều còn không có cảm thấy thế nào. Chờ có thể trợn mắt có thể nói lúc sau, Thẩm Húc Hải dùng khía cạnh nào nhìn tiểu nha đầu này, cũng chỉ cảm thấy hâm mộ ghen tị hận. Hắn mong muốn có một đứa con gái bảo bối như thế, còn thằng con trai ở nhà thật sự chỉ là ngoài ý muốn, chẳng sợ tiểu nha đầu này đã thành cái người hói đầu không có tóc đi chăng nữa, nhưng vẫn cảm thấy so với thằng con trời đánh ở nhà chính mình càng muốn đáng yêu hơn rất nhiều. Nghĩ nếu vẫn luôn ở tại bệnh viện có thể dinh dưỡng không đủ, đơn giản lại tiếp đãi hai anh em Phồn Tinh đi đến nhà chính mình ở lại 10 ngày nửa tháng. Thẩm Húc Hải có con trai tên Thẩm Vọng, cùng Tần Ngạn tuổi tác cũng không sai biệt lắm. Nhưng mà người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném. Tần Ngạn còn nhỏ tuổi đã có thể đảm nhận chức trách trưởng huynh như cha. Còn Thẩm Vọng vào thời điểm nhìn thấy Phồn Tinh câu đầu tiên nói là ba ba, nàng như thế nào không có tóc. Liền bởi vì một câu như vậy, Tần Ngạn mắt lạnh trừng trừng nhìn Thẩm Vọng thiếu chút nữa đem trên người hắn trừng ra hai cái lỗ thủng. Thế cho nên vào rất nhiều năm sau, hắn còn vì những lời này hối hận đến muốn chết, tâm tâm niệm niệm nghĩ, mẹ nó, nếu không phải thời điểm năm đó lần đầu gặp mặt nói sai một câu, hẳn không đến nỗi lúc muốn thoát ra, bước đầu tiên liền chết trên nắm tay đại ca chứ. Ở Thẩm gia qua nửa tháng, Thẩm phu nhân cơ hồ mỗi ngày đều biến đổi đa dạng nấu các món canh ngon tẩm bổ cho Phồn Tinh, thậm chí vào thời điểm ở cùng Thẩm Húc Hải có nói đến Phồn Tinh, còn rớt nước mắt rất nhiều lần. Còn nhỏ như thế mà, như thế nào lại phải chịu loại khổ sở này chứ? Hiện tại còn không biết yêu xinh đẹp, sau này lớn lên một chút, trong lòng khẳng định rất khó chịu. Kẻ làm cha mẹ cũng thật là, như thế nào liền không cẩn thận như thế, vô duyên vô cớ hại hài tử. Siêu thần hào nếu nghe được câu thứ hai của Thẩm phu nhân, phòng chừng có thể biết nó lo sợ bất an cùng thấp thỏm đến từ nơi nào. Không biết yêu xinh đẹp, đánh rắm, năm đó, ai mẹ nó thời điểm chỉ có một điểm chỉ số thông minh, đều phải ở trên đầu kẹp 20 mấy cái kẹp plastic đủ mọi màu sắc. Lúc trước ai thời điểm chỉ là tiểu tang thi thấp lè tè, đều khăng khăng muốn khoác váy dài xinh đẹp còn là cái loại đi một bước vướng một chân chứ. Nàng tuy rằng ngốc nhưng nàng tuyệt đối yêu cái đẹp. Ngay cả dưỡng tiểu hoa hoa ánh mắt đầu tiên cũng là xem mặt. Phồn Tinh tuyệt đối trong xương cốt yêu cái đẹp đến không tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà chính là một tiểu gấu con yêu xinh đẹp như vậy, tóc tai không có trên lưng lỗ chỗ đến y như con cóc nhỏ thế nhưng hiện tại lại giống như người người không có việc gì. Đây là cảm giác không khỏe lớn nhất, đối với tiểu gấu con không cần bằng hữu mà nói, ngươi khen nàng xinh đẹp chúng ta chính là bạn tốt. Như vậy, ngươi hủy hoại sự xinh đẹp của nàng. Nàng sẽ làm cái gì? Ở Thẩm gia nửa tháng sau, Thẩm Vọng đã thành công từ thiếu niên trung nhị bệnh khi trước. Ba ba, nàng như thế nào không có tóc tiến hóa thành muội khống? Tinh Tinh, bằng không em lưu lại nhà anh, làm em gái anh có được không? Lại mềm, lại ngoan, lại manh, thời điểm cười rộ lên, trong ánh mắt chỉ có tiểu Tinh Tinh. Như vậy bé ngoan, ai không nghĩ muốn? Em xem, nhà các người đối với hai người một chút đều không tốt, ba ba mụ mụ em hiện tại cũng chưa tới xem qua em, khẳng định rất không thích em. Em tới nhà của anh đối với em vô cùng tốt nha, anh để ba mẹ anh cũng đối xử tốt với em nhé, thế nào? Thẩm Vọng một muỗng chậm chậm đúc canh cho Phồn Tinh. Thừa dịp Tần Ngạn không ở đây, hắn muốn nắm chặt cơ hội lừa đi em gái của người kia nha. Liền ở ngay lúc này, Thẩm Vọng cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Quay đầu, liền phát hiện Tần Ngạn đang ở sau lưng âm âm trầm trầm mà nhìn chằm chằm hắn. Tần Ngạn đem chén canh hắn bưng trong tay đặt ở một bên, sau đó bắt lấy cánh tay Thẩm Vọng, dựa vào một cổ cậy mạnh đem Thẩm Vọng kéo đi. Tôi nhớ rõ, tôi lúc trước cùng anh đã nói qua, không cần tới gần em gái của tôi. Kết quả hắn chỉ mới quẹo vào WC chưa được bao lâu, Thẩm Vọng thế nhưng liền muốn cướp đi Phồn Tinh. Thế giới ban đầu có vẻ quá hắc ám, đen tối nhưng lúc sau sẽ có những màn xoay người vô cùng perfect nhé. Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé. 1762 Uất, cách chương.